Chương 464, Dương Dậm Chi Thần, Dẹt Hì Dẹm Huyễn Ảnh. Nham thạch sân bãi bị ngọn lửa điểu nhiệt độ cao hỏa diễm hóa thành một mảnh cực nóng nói nhỏ, nhìn nham thạch sân bãi tốt nhất từng man nở dê thiêu hồng thổ địa liền biết trong này nhiệt độ đạt đến cao bao nhiêu. Vốn là nham trụ đứng thẳng sân bãi trên một mảnh bằng phẳng, trước ở mồ chẹt hai đòn cường lực ổ vờ hịt bên dưới cái gì cứng rắn nham trụ đều bị hòa tan, nham thạch sân bãi trải qua là hữu danh vô thực. Dạ phạ lấy ra vụn cả rồ nạ chính là dùng để chống đỡ cực nóng nham thạch sân bãi đối với hắn tạo thành ảnh hưởng. Dạ phạ tuyển thủ trước tiên tiến công, vụn cả rồ nạ, quài ở đàn sở vóc người to mọng, thế nhưng có xa ưu con cánh vụn cả rồ nạ khi nghe đến huấn luyện ra chỉ thị sau đó, lúc này nhẹ nhàng mà bay lượn thân thể ở giữa không trung duyên bát tự con đường không ngừng bay lộn, một tầng màu đỏ lân phấn từ vụn cả rồ nạ trên thân thể bay là tả run rơi xuống. Đây là trùng hệ bụt thai tuyệt chiêu của Dancer, hiệu quả là tăng cao tự thân đặc thù công kích, đặc thù phòng ngự còn có tốc độ này ba hạng năng lực. Long không có ngăn cản, hai tay ôm ở trước ngực nhìn đối diện thiếu niên lạnh giọng nói rằng, toàn diện tăng lên tự thân năng lực đối với ngươi lại có tác dụng gì, lẽ nào ngươi dám cùng sẽ lễ bị liều mạng sao? Trước hết để cho ngươi mở mang kiến thức một chút rừng rậm chi thần sức mạnh. Mặc dù là không cần tuyệt chiêu ta cù nở dê năng lực chư nở dê chi ngươi kéo so với sẽ lễ bị tiểu thân thể ở giữa không trung mềm mại mà bay lộn, ở nóng rực hoa hô nở dê trên mặt đất đột nhiên cùng nhau sinh trưởng xuất vài. Gốc cứng cỏi mạn đang vung vẩy hướng về giữa không trung vốn cả rồ nạ của tới. Sẽ lễ bị làm rừng rậm chi thần nắm giữ tự do thao túng thực vật sinh trưởng năng lực, này vài gốc mạn đằng căn bản là không tính là kỹ năng gì, đây chỉ là sẽ lễ bị năng lực đặc thù. Dạ phạ tuyển thủ ánh mắt nghiêm nghị, hắn thật bất ngờ ở nơi như thế này sẽ lệ bị đều có thể khống chế thực vật tự do sinh trưởng. Bất quá, mặc kệ sẽ lệ bị năng lực có cỡ nào đặc thù, những này mạn đẳng trùng quy chỉ là thực vật nhất nghiệm đến đây dạ phạ tuyển thủ trong lòng không có một chút nào lo lắng. Vồn cả rô nạ, hỏa diễm chi vũ vồn cả rô nạ con mắt bỗng nhiên vừa mở, sáu cánh chim bảng cấp tốc vỗ, từ trên mặt đất đột nhiên dâng lên một trận cực nóng hỏa diễm xoay tròn. Dọc theo mạn đằng sinh trưởng thế một đường hướng lên trên, nhiệt độ cao hỏa diễm trong nháy mắt đem này mấy cây mạn đằng thiêu làm hỏa diễm ma hoa đằng. Hỏa diễm chi vũ này nhất tuyệt chiêu nhưng là chỉ có vốn cả rồ nạ mới có thể sử dụng chuyên môn sở kỳ hiệu, không chỉ uy lực cường phạm vi rộng rãi. Hơn nữa cùng ổ vờ hịt không giống, cái này tuyệt chiêu theo sử dụng số lần tăng nhanh rất lớn xác suất hội làm cho vốn cả rồ nạ tự thân đặc thù công kích uy lực không ngừng trở nên mạnh mẽ. Điểm ấy trình độ còn sớm rất đây Long Dương tay cao vung lớn tiếng quát, sẽ lệ bi, lần này đem công kích bao trùm toàn bộ nơi so tài, lần này đúng là muốn nhìn một chút nó nên làm sao đốt sạch kéo so với sẽ lệ bi bay lộn thân thể, trên người lấp lánh một tầng chói mắt màu xanh lục vầng sáng, một vòng màu xanh lục vầng sáng từ trên người sẽ lệ bi gợn sóng sau đó cấp tốc mở rộng cùng ra. Vào lúc này, vô số mạn đằng cành như là mọc lên như nấm rôn nở dê như mà từ dưới lòng đất chui, từ dưới đất lên chui ra, vô số sinh trưởng cành, dây leo còn có cành cây đồng loạt hướng về giữa không trung vốn cả rồ nạ đánh xúy lại đây. Một cái mọc ra vô số gai nhọn bụi gai đánh hoa nhì hướng về vốn cả rồ nạ bay cuộn lại đây, tiền phó hậu kế thực vật công kích như làn sóng rôn nở dê như một làn sóng cao hơn một làn sóng hướng về vốn cả rồ nạ đánh tới. Sắc bén như thế công kích quả thực là chưa từng nghe thấy, bình luận viên kinh ngạc lớn tiếng kinh ngạc quát, sẽ lệ bị thực sự là quá lợi hại hiểu rõ, công kích như vậy thực sự là không có từng nghe nói từ trên mặt đất mọc ra đầy trời cành lá vì nẹ hiệp đan vào lẫn nhau, sau đó hướng về giữa không trung vốn cả rồ nạ quyển tập lại đây, vốn cả rồ nạ hết thể tránh né góc độ đều bị phong chết rồi đáng ghét dưới tình huống này căn bản là không có cách đem những thứ đồ ngổn ngang này toàn bộ đốt sạch dạp họa. Nắm tay nhìn giữa không trung sẽ lễ bị linh cơ xoay một cái, chỉ cần dây dưa kéo lại trụ chính chủ là được, những cái kia những thứ khác hết thệ cũng không cần đi để ý tới. Vồn cả rô nạ, cuốn lấy sẽ lễ bị sử dụng phỉ giờ sở tỉn vồn cả rô nạ nghe được huấn luyện ra sau đó lúc này cấp tốc vỗ cánh, thân thể lấy cực kỳ nhanh chóng tốc độ hướng về sẽ lễ bị vọt tới, một đạo cực nóng hỏa diễm hướng về sẽ lễ bị phi cuốn tới. Long lạnh rên một tiếng, muốn dùng bắt giặc phải bắt vua trước cả. Bất quá ngươi còn kém một chút hỏa hầu. Sẽ lệ bị kéo so với sẽ lệ bị thân thể bay lộn lùi về sau, một loạt bài màu xanh lục cứng cỏi cảnh ta hóa thành một đạo thâm hậu dây leo vách tường cách trở ở sẽ lễ bị trước mặt đem phun ra cực nóng phỉ dở sở tỉn phong ngăn trở dạ và kinh tiếng hô lớn. Làm sao hội có chuyện như vậy kéo so với sẽ lễ bị ngâm khẽ thiện sướng một tiếng. Vô số cảnh cây cùng bụi gai rốt cục lẫn nhau che lại vồn cả rồ nạ trên đỉnh đầu. Sau đó này vô số cảnh cùng nhau rắc lên một tầng phong tỏa như là một cái phong kín không. Gian đem vồn cả rồ nạ chặt chẽ mà vây nhốt vào bên trong. Từ xa nhìn lại, nham thạch sân bãi này vô số sinh trưởng sau đó đan xen vào nhau thực vật lại như là một cái thiên nhiên lao tù. Có thể làm được loại này kinh người trình độ cũng chỉ có rừng rậm chi thần sẽ lễ bị rồi lòng đánh một cái búng tay sau đó nhìn thiếu niên nói rằng, hiện tại là bắt ba ba trong giỏ, ngươi dùng biện pháp ở dưới tình huống này chạy thoát ra như vậy một màn kinh người làm kinh sợ sỉ vợ lít hội trường toàn bộ khán giả, mặc dù là bên sân quan chiến đã cùng sẽ lễ bị sớm chiều. Ở trung thánh thay các nàng đồng dạng là cực kỳ giật mình. Ai có thể tưởng tượng ra được sẽ lệ bị thân thể nhỏ bé dưới dĩ nhiên ẩn chứa như vậy sức mạnh kinh người. Quả nhiên, trong truyền thuyết bổ kẻ mẩn sức mạnh căn bản là không thể lấy thông thường ý nghĩ đi suy đoán đùa giỡn. Như vậy thực vật xây lao tù có thể nhốt lại chúng ta à dạ và nắm thật chặt quyền sau đó cao giọng quát, vồn cả rồ nạ, toàn lực triển khai nhiệt phong tuyệt chiêu, dùng sóng nhiệt đem như vậy lao tù đốt cháy nhiên hủy long hừ lạnh cánh tay vung lên trầm giọng quát lên. Chỉ sợ ngươi là không có cơ hội như vậy. Sẽ lệ bị, không nên lại chơi, liền như vậy đánh đổ đối phương kéo so với sẽ lệ bị thân thể bay lộn sau đó thân thể lấp lánh một tầng chói mắt màu xanh lục vầng sáng. Cái kia cao tới hơn 10 mét hoàn toàn do các loại thực vật cấu trúc mà thành lao tù ẩm ẩm áp xúc sau đó hướng về dưới lòng đất chui vào đi vào, đồng thời cành dây leo vượt triển càng chặt, thực lực co rút lại thực vật lao tù ẩm ẩm nắm chặt lực ở trên mặt đất. Cho bụi dần dần tản mắt ra, một cái bụi gai cùng dây leo một lần nữa xuyên về đến dưới nền đất trong lớp đất, trên mặt đất một con vồn cả rồ nạ lẻ loi mà nằm trên đất, khắp cả người vết thương đầy dây. Vồn cả rồ nạ con mắt trải qua hoàn toàn thất thần, hiện ra vòng xoáy hôn mê hình. Trọng tài xác nhận vồn cả rồ nạ không cách nào đứng lên kết quả không có sai sót, sau đó nâng kỳ lớn tiếng tuyên án nói, vồn cả rồ nạ mất đi năng lực chiến đấu, sẽ lệ bị thắng lợi làm tốt. Sẽ lệ bị long nhẹ nhàng giơ cánh tay lên, con vật nhỏ lúc này vui mừng một tiếng bay xuống ở bàn tay của hắn bên trên. Long cười nói, như vậy, ta nói không có sai đi, mặc dù không cần tuyệt chiêu, chỉ bằng vào sẽ lệ bị năng lực đặc thù liền có thể dễ dàng thất bại ngươi. Ngươi nên vui mừng vừa nãy không phải ở trong rừng rậm, bằng không hết thể thực vật đều sẽ là sẽ lệ bị công kích vũ khí ha ha ha a ngoa y y muốn, thiếu niên càng là bật cười. Lông mày rậm bên dưới một đôi mắt phượng tinh tế mà nhìn nở chăm chú Long sau đó trào phúng mà nói rằng, quả nhiên là rất tốt ta, rừng rậm chi thần sẽ lễ bi, chân thực không nghĩ tới nó bùng nổ ra sức mạnh càng là cường đại như thế. Ha ha ha a ta thực sự là quá hưng phấn, ha ha ha nhìn thu hồi vồn cả rồ nạ hay còn cười to không ngớt thiếu niên Long cao mày, không chỉ là hắn, liền ngay cả nơi so tài bên cạnh khán giả đều vẫn không rõ. Thiếu niên này rõ ràng trải qua rơi vào trong tuyệt cảnh, trong tay chỉ có một con bộ kẹ mẩn có thể dùng, mà lòng toàn bộ xa ú con càng là hầu như đều không có chịu đến bất kỳ thương tổn, ở dưới tình huống này còn năng lực như vậy không coi ai ra gì cười to, chẳng lẽ hắn thất tâm phong đi. Dạ phạ tuyển thủ không để ý tới mọi người từng cái kinh ngạc ánh mắt, mà là híp mắt nhìn Long vận lấy đầu ngón tay từng cái mấy đạo, là thì ạ, mẹ, mổ chẹt cùng sẽ lệ bi. Tuy rằng ngươi này bôn nở con ở trong mắt người khác gần như là nhân vật không thể chiến thắng, thế nhưng ngươi có tin hay không tiếp đó, ta chỉ cần một con liền có thể nghịch chuyển trở mình. Hơn nữa mặc dù là trong tay ngươi này vài con toàn suất cu nở dê không phải là đối thủ của ta Long trực tiếp phiên một cái liếc. Mắt, người này đúng là thất tâm phong, hắn IBA không có nói đùa sao, dĩ nhiên nói khoác không biết ngượng mà nói rằng chỉ dùng một con bổ kẹ mẩn liền trở mình trong tay hắn xa ú con hơn nữa còn nói cái gì mặc dù mẹ chúng nó gộp lại cũng không đủ hắn thu thập. Tên tiểu tử này coi chính mình là ai đó Long gặp huấn luyện ra không kém gần trăm, hơn nữa trong đó càng là không thiếu tứ thiên vương đại sư cùng quán quân tôn giả này một nhóm chạm ở trên đỉnh nhân vật. Nhưng Long dám vũ bộ ngực nói, mặc dù là phở ổ rẻn thở rồn cũng không dám nói na nở dê lấy một địch mẹ chúng nó bô nở cái, còn lại lạn sở cùng xỉn thị ạ còn có lộ ấy bọn hắn càng là không cần phải nói. Nhưng mà một mực lời nói như vậy nhưng là từ một cái bề ngoài xấu xí hèn mọn thiếu niên miệng nói xuất. Thật muốn có bản lãnh này hắn còn có thể ở Silverlit trên pha trộn thẳng thắn trực tiếp đăng đỉnh trí cao quán quân tôn giả hảo rồi hừ. Nhiều lời vô ích, ta sẽ để ngươi lĩnh hội một tí cảm giác tuyệt vọng thiếu niên vừa nói một bên từ trong tay móc ra một cái màu trắng của bạn, từng chữ từng câu lớn tiếng quát, dẹt khi dẹm theo thiếu niên vừa dứt lời. Đột nhiên truyền ra một trận cao vút đến cực điểm long ngâm tiếng rít gào. Một cái to lớn thân ảnh màu trắng từ thiên không cấp tốc phi rơi xuống sau đó nặng nề rơi trên mặt đất bên trên. Một tiếng vang ầm ầm, một cái cao tới cao hơn 3 mét bóng người to lớn tầng tầng dẫm trên đất. Toàn thân tuyết bạch sắc thân thể, thiên sứ rô nở dê như mọc ra một đôi sắc bén lợi chảo cánh, to lớn dường như qua luân động cơ bình thường đuôi thiêu đốt hừng hực liệt diễm. Chuyện này đây rõ ràng chính là ở nổ và khu vực thần thoại Trung Hòa rẻ chờ rộm đồng thời sáng tạo ở nổ và đại lục thần long, tín ngưỡng chân thực anh hùng, trong truyền thuyết chấp trưởng hỏa hệ phỉ giờ hai sức mạnh lục đại thần long một trong rẻ hỉ rẻm toàn trường tất cả xôn xao, mặc dù là long cũng bị tàn nhẫn mà khiếp sợ ở, ôm sẽ lệ bị thân thể không tự chủ được liền lùi về sau hai bước, trong mắt tràn đầy vẻ khó mà tin nổi có lầm lẫn không, dĩ nhiên là rẻ hỉ rẻm. Người này con thứ 6 bộ kẻ mẩn dĩ nhiên. Là Zed Hì Dèm đột nhiên nhớ tới đến vừa nãy thiếu niên nói tới này lời nói. Long rốt cục rõ ràng thiếu niên này vì sao lại cười mà lại nói suất này phiên nói khoác không biết ngượng mấy câu nói. Hắn không phải thất tâm phong cu nở dê không phải đùa giỡn không. Tuyệt đối không thể bên sân quan chiến tủ cổ kích động vô bàn đưa nở dê giờ y. Sau đó lớn tiếng nói, làm sao có khả năng là Zed Hì Dèm. Người này làm sao có khả năng hội thu phục Zed Hì Dèm xỉ vờ lít hội trường rất nhiều khán giả bị Zed Hì Dèm to. Lớn thân hình cùng tao nhã mà lại ánh mắt sắc bén dò đến, tuy rằng rất nhiều người căn bản là không quen biết này còn trong truyền thuyết ở nổ vạ khu vực thần long, thế nhưng như trước là bị sự hùng tráng khí phách chết phục, có chút bổ kẹ mẩn là có thể trực tiếp thông qua ngoại hình liền có thể đánh xuất mạnh yêu vắng lặng ở trong khiếp sợ bình luận viên rốt cục bùng nổ ra kinh người tiếng gào, Zed Hì Dèm trời ạ. Ta là hoa mắt à, ta dĩ nhiên nhìn thấy Zed Hì Dèm, này con chỉ tồn tại ở nổ và thần. Thoại trong mạnh mẽ thần long dạ phạ tuyển thủ cuối cùng một con bổ kẹ mẩn dĩ nhiên là Zed Hì Dèm. Chuyện này quả thật khiến người ta không thể tin được con mắt của chính mình long đối diện đứng thẳng thiếu niên nhìn vẻ mặt vẻ khiếp sợ long sau đó trêu tức mà nói rằng, như thế nào, còn phải tiếp tục chiến đấu sao dựa vào trong tay ngươi bổ kẹ mẩn, bất kể là sẽ lệ bi. Mộ chẹt còn có lạ thì ạ cùng mẹ, đều là không thể chiến thắng này một con, cùng với một con bị ta đánh bại cùng đánh. Đổ, chẳng bằng chính ngươi chủ động bỏ quyền hảo rồi long nghe được thiếu niên lời nói này gợn sóng khiếp sợ không thôi tâm dần dần bình tĩnh lại, mắt lạnh nhìn đầu nồi út long hừ lạnh nói rằng, ngươi là đang gọi ta chủ động từ bỏ thi đấu sao đến tuột cùng là ở mở cái gì quốc tế tính chuyện cười nhìn trước mắt to lớn dẹt hỉ dẻm long nhi u ma y. Đem sẽ lệ bị thu hồi giáo sư bản trong, long từ trong lồng ngực móc ra màu đen buộc bản đạp lùng nhìn thẳng đối diện thiếu niên ngưng giọng nói, cùng ta. Đối chiến trước đều không có cẩn thận biết rõ ta tư liệu liền ở ngay đây nói khoác không biết ngượng nếu ngươi đều nói như vậy dù như thế nào ta đều lại ở chỗ này đem hết toàn lực đưa ngươi đánh đổ. Vốn là không muốn vận dụng này một con, thế nhưng chuyện đến nước này chỉ có thể xin nhờ ngươi. Đi thôi. Dẹ chờ dồn hống từng tiếng quán vân tiêu tiếng rồng ngâm ở toàn bộ bạch ngân hội trường nổ vang, một cái to lớn bóng người màu đen bạo gào thét từ bộc bản trung phi xuất, to lớn động cơ đuôi lấp lánh một trận màu xanh lam chói mắt tia điện, thình lình chính là tín ngưỡng lý tưởng anh hùng dẹ chờ dồn một chút liền khóa chặt lại, trên mặt đất này một cái bóng người màu trắng, to lớn động cơ đuôi cấp tốc chuyển động. Căn bản không chờ long lên tiếng, trong chớp mắt dẹ chờ dồn đột nhiên gây khó khăn. Từ to lớn miệng trong phun quán mà xuất một đạo cường lực màu tím sóng trùng kích thoanh kích mà xuống. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, đòn đánh này uy lực kinh động thiên hạ, toàn bộ thi đấu hội trường một trận rung động dữ dội cùng lay động, cho bụi nổi lên bốn phía yên vụ tỏ khắp, cường lực kình phong thổi tan ra thậm chí đem bên sân long cùng dạ phạ tuyển thủ cùng với trọng tài toàn bộ mang ngược lại. Gào rẹ chờ dồn phát sinh một trận to do nổ vang rôn nở dê như tiếng rồng ngâm muốn phá vỡ hết thể mảng nhĩ của người ta. Tỏ khắp ở nơi so tài trong cho bụi bị rẹ chờ dồn gồ lên xuất khí thế ầm ầm thổi tan ra. Nơi so tài hoàn toàn yên tĩnh, tưởng tượng siêu cấp đại chiến không có bạo phát, long trong lòng sinh ra một tia hoang đường ý nghĩ. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, đối mặt dẹ chờ dồn mãnh liệt tiến công dẹ hỉ dẹm làm sao hội thờ ơ không động lòng, sẽ không phải là bị dẹ chờ dồn thuấn sát đi long lắc lắc đầu, cảm thấy đến ý nghĩ của chính mình quá hoang đường, làm sao có khả năng hội có xảy ra chuyện như vậy. Song khi hắn thấy rõ nơi so tài trong tình huống sau rồi lại là sửng sốt. To lớn sân bãi bên trên lưu cái kế tiếp to lớn hô sâu, căn bản cũng không có cái gì dẹ hỉ dẹm bóng dáng. Chỉ có một cái buộc mái tóc dài trưởng tự ly miêu tổ kẹ mần nằm ở trong hố sâu. Long một chút liền nhận ra, cái này thình lình chính là huyễn ảnh tổ kẹ mần sô dịch rốt cục. Long lập tức toàn bộ nghi do ra nở dê rồi, căn bản cũng không có cái gì dẹt hì dẹm. Từ vừa mới bắt đầu hắn liền bị đáng chết này đầu nồi út lừa dối. Người này lấy ra một con sơn trại bản cũng không tính là dẹt hì dẹm đến đe dọa hắn. Càng là muốn lợi dụng phương thức này chủ động bức bách hắn đầu hàng chịu thua, lòng trong lòng bỗng nhiên cả kinh, sau đó nhìn đối diện thiếu niên tức miệng mắng to, người ai ia có thể hay không càng nham hiểm một điểm.